Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh đích xác rất khó. Đảo mắt chính là trung tuần tháng 4. Ở ngày 14 hôm nay, Trình Khanh liền có chút không thoải mái. Nghĩ đến 15 tháng 4 độc phát sẽ nghiêm trọng hơn so với hai lần trước. Trình Khanh không nghĩ làm người bên cạnh sợ, trực tiếp đi đến cửa hàng thợ rèn. Nàng đã chịu đủ bị động chờ đợi rồi. Hiện tại độ chú ý với Trình Khanh đã giảm xuống, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Nàng tự dưng chạy đến cửa hàng thợ rèn, thực sự quá dẫn người chú mục. Du Tam vừa mới nhận chức tổng kỳ đại nhân liền rất tò mò. Du Tam thề chính mình không phải cố ý nhìn trộm, hắn chỉ là đang thực hiện chức trách của cẩm y vệ. Đủ loại lời nói việc làm của quan lại đều không thể gạt được tai mắt cẩm y vệ. Chỉ có chuyện cẩm y vệ không muốn biết, không có chuyện cẩm y vệ không tra được. Lời này là chỉ huy đồng chi Lạc Thuân đại nhân nói với Du Tam. Du Tam nghĩ đến quan hệ thân cận khó có thể nói hết giữa Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần, quyết định muốn lấy việc công làm việc tư tra một chút. Trình Khanh đi cửa hàng thợ rèn. Du Tam gọi người nhìn chăm chăm cửa hàng thợ rèn. Biết hắn đi nơi đó làm cái gì không? Cốc Hoành Thái đã lên làm giáo úy cẩm y vệ thành thật lắc đầu. Không biết. Du Tam trợn trắng mắt. Không biết còn không đi cha. Từ từ, nhìn xem Mạnh Hoài Cần có động tĩnh gì. Tổng kỳ đại nhân, ngài giống như có hơi chút lạ. Nhìn chằm chằm Trình Khanh cũng thôi đi, còn muốn đi nhìn chằm chằm hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện. Mạnh Hoài Cần cũng không có động tĩnh gì. Hôm nay Phụng Chiếu đi dạy học cho nhóm tiểu hoàng tử. Dù tổng kỳ buồn bực, không phải hẹn Mạnh Hoài Cần, vậy Trình Khanh đi cửa hàng thợ rèn làm cái gì? Ở trong ấn tượng của Du Tam, Trình Khanh chính là con gà yếu ớt. Chỗ lợi hại nằm ở trong đầu và tâm can đen tối. Loại địa phương như cửa hàng thợ rèn này, ngay cả Du Tam cũng sẽ không đi. Lão bản cửa hàng thợ rèn ban đầu còn đối với Trình Khanh kinh sợ, chậm rãi diễn cũng không diễn nổi nữa. Bởi vì độc của Trình Khanh bắt đầu phát tác, sắc mặt nàng vô cùng không tốt, làm nghề nguội bếp lò châm ngọn lửa hừng hực. Trong phòng vô cùng ấm áp, Trình Khanh ngồi trên ghế lại vẫn liên tiếp ra mồ hôi lạnh. Còn bởi vì bên ngoài cửa hàng thợ rèn, mấy giáo úy cẩm y vệ vẫn luôn đảo quanh. Lão bản cửa hàng thợ rèn ban đầu câu nệ thực vô ngữ, chậm rãi hai mắt sáng ngời có thần. Trình đại nhân, ngài không cần khinh người quá đáng. Trình Khanh miễn cưỡng cười. Ta là tới chiếu cố sinh ý của các ngươi. Nơi nào khinh người quá đáng. Không làm nghề nguội, có thể tìm thầy trị bệnh. Trình Khanh nói chiếu cố sinh ý chính là chỉ cái này. Nói thật, dáng vẻ rêu rao của Du Tam cách ba dặm đường Trình Khanh đều có thể ngửi được. Nàng ngồi ở cửa hàng thợ rèn trông ra, vừa lúc có thể nhìn thấy Du Tam ở trên lầu cửa hàng nơi phố đối diện tham đầu tham não. Chức tổng kỳ cẩm y vệ này của Du Tam đột nhiên tới, còn chưa có trải qua huấn luyện theo dõi chuyên nghiệp. Trình Khanh đã từng trải qua một chút huấn luyện có thể nhìn thấy rõ. Trình Khanh có thể phát hiện, lão bản cửa hàng thợ rèn tự nhiên cũng có thể phát hiện. Cẩm y vệ chính là kiêu ngạo như vậy. Trình Khanh chịu đựng đau, bổ sung, vì an toàn của hai bên chúng ta, vẫn nên thương lượng ra một biện pháp đi. Nếu ta ở cửa hàng ngài phát bệnh, cẩm y vệ bên ngoài khẳng định sẽ vọt vào trong. Cửa hàng của ngài có một ít bí mật không có phương tiện để cẩm y vệ biết đến. Lão bản bị Trình Khanh làm cho tức giận đến đau dạ dày. Đây là trạng nguyên gì? Lại có thể lấy bí mật địa đạo áp chế hắn. Trình đại nhân ngài chờ một lát. Tổng cảm thấy lão bản cửa hàng thợ rèn là nghiến răng nghiến lợi nói lời này. Đau đớn trong bụng nhỏ từng đợt đánh úp lại. Ý thức của Trình Khanh có hơi chút mơ hồ. Lúc này đây, Trình Khanh tỉnh lại không có ở bãi tha ma, ngược lại ở trên một chiếc giường lớn mềm mại. Trình Khanh cảm giác thực hoang đường. Chiếc giường này rất xa hoa. Một chiếc giường có thể chiếm cả toàn bộ nhà ở bình thường. Không đúng, nhà ở bình thường rất khó chứa nổi nó. Nó chỉ thích hợp đặt ở trong cung điện. Trình Khanh không nhịn được dùng tay sờ soạng giường. Có hơi chút giống gỗ âm trầm. Gỗ âm trầm cũng gọi là gỗ mun. Nhà có một tấm gỗ mun. Tháng qua nửa dương tài bảo. Lại ngửi mùi. Có hơi chút giống gỗ mun hình thành từ gỗ nam. Cái gì nam? Có phải gỗ nam tơ vàng hay không? Lấy hiểu biết hữu hạn của nàng. Chiếc giường này thật đúng là gỗ mun nam tơ vàng. Thật xa xỉ. Chính mình đây là ở nơi nào? Trình Khanh bọc quần áo dịch xuống dưới giường. Vừa lúc gặp phải quái lão nhân tiến vào. Quái lão nhân quần áo keo kiệt. Tử khí trầm trầm cùng nhà ở xa hoa này không hợp nhau. Quái lão nhân nhìn thấy nàng. Hiển nhiên cũng có một bụng hỏa khí. Âm dương quái khí nói. Trình tứ, da mặt người cũng quá dày. Lão hủ tùy tay cứu ngươi một lần. Thế nhưng phải bị ngươi ăn vạ sao? Ngươi còn dẫn cẩm y vệ đi đến cửa hàng thợ rèn. Ngài thật là tùy tay cứu ta sao? Trình Khanh cười hỏi lại. Da mặt dày cũng có chỗ tốt. Bị quái lão nhân chỉ trích. Nàng cũng không có gì hoảng loạn. Mặc kệ ngài là xuất phát từ hảo tâm. Hay là nguyên nhân khác. Sau khi ngài xuất hiện ở trước mặt ta. Bóc trần bí mật của ta. Lại điểm danh sự thật ta trúng độc. Quan hệ chúng ta liền không thể kéo xa. Quái lão nhân bị nghẹn. Trình Khanh không nghe thấy quái lão nhân trả lời. Liền chính mình dựa theo ý nghĩ của chính mình nói tiếp. Ta không biết các ngươi là lai lịch gì. Cũng không hỏi đây là nơi nào. Càng không nghĩ để lộ địa đạo phía dưới cửa hàng thợ rèn có thể nối thẳng ra ngoài thành. Ta tin tưởng địa đạo kia tuyệt không chỉ đơn giản là thông hướng ra ngoài thành như vậy. Cho nên lai lịch của các ngươi cũng không đơn giản. Toàn bộ đều không quan trọng. Ta chỉ nghĩ giải độc. Chỉ muốn biết để đạt tới điều này. Ta cần trả cái giá gì. Ta thật là rất có thành ý tới tìm thầy trị bệnh. Quái lão nhân cười lạnh. Ngươi không diễn kịch nữa sao? Lão hủ còn muốn nhìn xem ngươi có thể làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái. Kia thật là tính toán ban đầu của Trình Khanh, nhưng thấy hiệu quả quá chậm, nếu lão già này không có biện pháp giải độc cho nàng. Tính tính thọ mệnh dư lại, nàng hà tất lãng phí thời gian ở trên người lão nhân. Không thiếu được muốn giống như tiểu bàn nói, mạo hiểm đi tìm đại phu khác trị liệu. Trình Khanh ngay cả cớ cũng đã nghĩ kỹ, chính là thỉnh chỉ về quê tế tổ. Đây là vinh quang trạng nguyên lục nguyên cập đệ nên có. Nàng nói ra cũng không sẽ làm người khác cảm giác đột ngột. Quái lão nhân nhìn Trình Khanh cũng nhìn hắn. Hai người lặng im là một hồi giao phong không tiếng động. Thật lâu sau, quái lão nhân đành vỡ trầm mặc. Đại giới giải độc ngươi trả không nổi. Phải không? Nếu ta trả không nổi đại giới, ngày sau có thể hiện thân gặp ta được. Ngài có thể để ta ở trong không hề chuẩn bị độc phát. Có thể để ta ở trong thống khổ C, H, E, T đi. Nhưng ngài cố tình lại xuất hiện. Ta nghĩ đây cũng không phải trùng hợp. Ngài hiện thân có mục đích. Ta cũng có giá trị đáng giá cứu giúp. Đòi tiền, muốn quyền, hay là muốn nàng nghe lệnh người. Độc có biện pháp giải. Trình tứ, bí mật người nữ giả nam trang chẳng lẽ có thể giấu cả đời sao? Hiện tại ngươi ở trước mặt lão hủ hứa hẹn tốt. Đại giới gì cũng đều nguyện ý chi trả. Chờ bí mật của ngươi bại lộ. Ngươi tự thân khó bảo toàn. Còn có giá trị gì? Quái lão nhân nghi ngờ làm sắc mặt Trình Khanh ngưng trọng. Chính là vì bảo vệ cho bí mật của chính mình, ta mới cùng ngài nói nhiều như vậy nha. Nếu ta mỗi tháng đều phải độc ngất xỉu, bí mật của ta rất nhanh liền không chịu nổi. Ngài suy xét một chút đi, nếu ta là trình trạng nguyên lục nguyên cập đệ, hiển nhiên đối với ngài cùng người sau lưng ngài trợ giúp lớn hơn nữa. Cách chương